Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, Bí Tịch cùng Thật Lý Mục. Hắn sẽ đối vây xem thú nhân động thủ. Làm sao nhanh như vậy? Đi, hồ nhân nhanh chóng rời đi. Đồng thời chiến trường chu vi bầu trời, Long tộc cùng Băng tộc đại chiến tiếp tục. Cũng không biết là tình hình trận chiến kịch liệt vẫn là cố ý. Song phương trong khi giao chiến tâm nhanh chóng muốn vây xem thú nhân rời đi. Trong phút chốc, không kịp chạy trốn thú nhân bị đại chiến lan đến. Tử thương vô số, thoát được mau cũng bị bão cát vùi lấp. Chờ đại chiến trung tâm rời đi từ trong đất bò ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau. Mỗi cái thân thể run. Chết tiệt yêu tộc tương đương tộc nhân của ta a. Tạo cái gì nghiệt a? Tiếng kêu rên một mảnh. Nhiều hơn thú nhân nhanh chóng hướng về quanh thân đào tẩu. Đại chiến tiếp tục. Băng tộc cùng Long tộc giao chiến càng mãnh liệt. Mấy cái chiến đoàn nhanh chóng rời đi. Nơi nào thú nhân tộc bao lâu hướng về nơi nào rời đi. Thú nhân cũng coi như thấy rõ rồi. Yêu tộc đây là không hy vọng bọn họ làm khán giả chế giễu. Mà là đưa bọn họ cũng trở thành chuyện cười. Sau một ngày, không trung đại chiến không có trước kịch liệt như vậy rồi. Long tộc cùng Băng tộc song phương đều mang theo trọng thương. Chỉ có ở thú nhân bầu trời thời điểm, mới có thể bạo phát kịch liệt đại chiến. Dư âm đem chu vi thú nhân giết chết. Hoặc là thẳng thắn trực tiếp muốn thú nhân ra tay. Yêu tộc quá xấu. Bầu trời xa xa trên. Lý Mục nhếch miệng lên. Phá hủy ở chỗ sáng. Thật sự rất phù hợp khẩu vị của ta. Song phương đại chiến đều thu tay đánh. Song phương chân chính người quyết định đều bị trọng thương. Còn dư lại hai người cao thủ đánh một ngày cũng bình tĩnh lại. Đại chiến chính là làm dáng một chút. Xem ra song phương cũng ý thức được gây nên hai tộc đại chiến không phải bọn họ có thể gánh nổi. Bắt đầu thu tay lại rồi. Lý Mục véo lông mày. Có điều cũng không cần gấp. Hắn còn có cuối cùng một tay. Chiêu thức ấy Lý Mục vẫn dự định đặt ở xuất kỳ bất ý thời khắc. Chiến đấu không kịch liệt như vậy. Song phương chiến đấu hoàn toàn là vì tiêu hao thú nhân. Lý Mục cũng nhàn nhã hạ xuống. Thành nào đó trong ao. Thanh niên nằm ở trên ghế. Trong đầu tràn đầy này bẩn thỉu bí tịch. Đặc biệt là này trên đường vận hành chân khí đến tinh diệu. Hiếm thấy trên đời. Chỉ ít so với hắn trong tộc công pháp cao hơn mấy đẳng cấp đến. Vẻn vẹn chỉ là một mắt. Ta đều không cách nào quên mất. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Trở lại trong thư phòng. Tìm một lát ở trong góc tìm tới này bẩn thỉu sách. Lật xem bí tịch. Thanh niên tinh tế nhìn lại. Càng xem càng tinh diệu. Không lo được trên bí tịch diện cặn dầu. Dùng tay mở ra thư tịch đặt ở trên bàn sách say sưa ngon lành nhìn lại. Sau một ngày, thanh niên trên mặt tử khí bốc lên. Ca tương đương điểm nhiều năm bình cảnh trong phút chốc đột phá. Thanh niên trên mặt đại hỉ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn bí tịch sau khi cảm ngộ. Là có thể đột phá. Không cần phải nói. Bí tịch này là thật. Hơn nữa là trên đại lục ít có đỉnh cấp công pháp. Đây coi như là kinh hỉ sao? Thanh niên đã không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh tâm tình vào giờ khắc này. Tinh tế lại xem ra bí tịch. Càng xem càng cảm thấy bí tịch này tinh diệu. Chính mình gia truyền công pháp chính là đồ bỏ đi. Lại qua một ngày, thanh niên cuối cùng cũng coi như đem bí tịch xem xong. Ở trong còn có rất nhiều hắn chỗ không hiểu. Cố có phải hay không suy nghĩ nhiều như vậy? Đem bí tịch giấu kỹ đi ra thư phòng. Lẽ nào cái kia ăn mày đúng là một vị tiền bối? Lập tức chạy đi cửa lớn. Thiếu gia, đi, cho ta đi trên đường tìm lão khất cái. Thanh niên hướng bên cạnh hộ vệ hô. Ạch, chấm ngoặc kép, hộ vệ một mặt mộng bức. Tìm ăn mày, thiếu gia đây cũng là muốn làm gì? Lão khất cái, xin cơm. Hướng về người khác chào hàng bí tịch. Quên đi, ta đi tìm người chăn ngựa. Hắn gặp, nửa ngày sau, tòa thành trì này chung quanh đều là tìm ăn mày bóng người. Từng cái lão khất cái bị đưa đến thanh niên trước người. Không phải hắn, thanh niên phất tay một cái. Qua một ngày, Phu xe từ thành chỉ quanh thân một thôn trấn mang về một thoi thóp ông lão. Nhìn thấy cái này lão khất cái. Thanh niên con ngươi sáng ngời. Hắn làm sao vậy? Đói bụng hôn mê. Phu xe nói. Khối này uy cơm a. Trên đường đã đút vài khẩu bát cháo. Hiện tại hắn không thể miệng lớn ăn cơm. Hả? Thanh niên biến sắc mặt. Có ý gì? Đây là một phổ thông lão khất cái. Không phải cái gì cao nhân. Vậy hắn trên người làm sao nắm giữ bực này bí tịch? Thông báo xuống. Không cần lại tìm lão khất cái rồi. Đem lão này mang về hảo hảo điều trị. Sau khi tỉnh lại lập tức cho ta biết. Thanh niên nói. Là. Nửa ngày sau. Lão khất cái tô tỉnh. Thanh niên bình lui ra người. Bí tịch này ngươi là từ nơi nào lấy được? Thanh niên dơ bẩn thỉu bí tịch hỏi. Có thể khẳng định trước mắt này lão khất cái cùng cái gì tiền bối một bên đều đáp không lên. Nói rồi. Phần thưởng ngươi một bữa cơm. Sau nửa canh giờ, thanh niên từ trong phòng đi ra. Lý Mục, nói như vậy quãng thời gian trước cái kia khắp nơi vãi bí tịch người là sự thật. Nếu như cái này là thật sự, vậy hắn có ý gì? Còn có Vũ Thấm Thành bên kia. Đột nhiên, thanh niên cảm giác được Phong Lan vực có một loại hắn nhìn không thấu thế cuộc. Tựa hồ tất cả xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Người đến. Nhanh đi thông báo gia chủ, liền nói trong nhà có chuyện quan trọng, không muốn lại Vũ Thấm Thành lưu lại, sớm ngày trở về, chấm ngoặc kép, thanh niên càng muốn, càng cảm thấy này ở trong có vấn đề, thiếu gia, chuyện này, chấm ngoặc kép, nhanh đi, thanh niên ở trong sân xoay chuyển vài vòng, trở lại trong thư phòng, trong gia tộc cao thủ còn có tòa thành trì này bên trong cao thủ. Thậm chí thành trì quanh thân tất cả cao thủ đều đi tới Vũ Thấm Thành. Lần này Vũ Thấm Thành bên trong liên quan với Lý Mục truyền thuyết có bài có bản. Không thể kìm được gia tộc trưởng lão không tin. Không chỉ có nhà bọn họ. Những nhà khác cũng đều là như vậy. Thậm chí nhiều gia tộc liên hợp lại dự định đi chia một chén canh. Luyện yêu tháp 78 tầng trên gì đó bọn họ không dám nghĩ. Chỉ muốn cướp giật Lý Mục trong tay hơn 60 tầng gì đó. Dù cho một cái canh uống được trong miệng, gia tộc cũng sẽ bởi vậy lớn mạnh một chút. Nếu như gia tộc không đi cướp giật, những gia tộc khác lấy được bí tịch trở nên mạnh mẽ sau. Thế tất đối với gia tộc hình thành một đả kích khổng lồ. Phượng Lan vực bên trong sinh tồn vốn là vô cùng gian nan. Nhà ai không muốn đến trên bò, mở ra bí tịch sau. Thanh niên lại từ đầu tìm hiểu. Một ngày đi qua, thanh niên nội tâm bắt đầu lo lắng. Bí tịch xem không tiến vào. Càng không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Báo, việc lớn không tốt rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la. Làm sao vậy? Thanh niên thoát ra cửa phòng. Trong lúc đó đứng ngoài cửa cả người đầy vết máu võ giả. Cảm giác xấu từ trong lòng bay lên. Thiếu gia. Vũ Thấm Thành xuất hiện biến cố. Rất nhiều thú nhân đô chết rồi. Lão gia bọn họ, chấm ngoặc kép, đến cùng làm sao vậy? Thanh niên sốt ruột, một luồng ngất cảm giác kéo tới. Thanh niên vội vã đỡ lấy trước cửa cây cột. Vũ Thấm Thành, chấm ngoặc kép, tiếp theo người đến đem Vũ Thấm Thành bên trong sự tình nói lên một lần. Thanh niên đứng ở trước cửa run lên hồi lâu. Các ngươi ai đi Vũ Thấm Thành tìm ra gia thúc bá bọn họ. Ta có trọng thưởng, quanh thân không có một võ giả nói chuyện. Này, các ngươi ai đi hỏi thăm một chút quanh thân những gia tộc khác tình huống thế nào? Xem bọn họ trong gia tộc người trở về sao? Là, thiếu gia, mấy cái võ giả liếc mắt nhìn nhau rời đi. Thanh niên trở lại thư phòng. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một đạo ý lạnh. Quả nhiên. Vũ Thấm Thành chuyện tình không có đơn giản như vậy. Nếu như không đoán sai, e sợ nơi đó chính là một cái bẫy. Đầu tiên là dẫn khuyển nhân hổ nhân hồ nhân tiến vào. Sau đó dẫn nhiều như vậy thú nhân cùng yêu tộc. Đại lục phải loạn, mặc kệ thế nào ta muốn tỉnh lại. Bỗng nhiên nghĩ đến tin tức truyền đến sau. Mấy cái hộ vệ vẻ mặt dị dạng. Phong Lan vực cũng không phải không có truyền ra quá hộ vệ gia nô thừa dịp gia tộc sức chiến đấu. Tổn thất phản phệ gia tộc sự tình. Lạnh, phả vào mặt, một lần nữa mở ra bí tịch. Đêm đó, Thanh niên lại một lần đột phá. Đồng thời Vũ Thấm Thành phát sinh tin tức chậm rãi hướng về Chu Vi Thành trì truyền đến. Rất nhiều trong thành trì cao thủ tổn thất hầu như không còn. Lưu manh du côn còn có giặc cướp giữa đường. Trong thành rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.